Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 256. Chương 256 chương hồi 256, chuyện gì? Nói đi, Nghiêm Mặc xem Nguyên Chiến Dịch đến hắn bên người. Tự nhiên mà vậy hướng trên người hắn một dựa, có lẽ thật là chuyện rất trọng yếu. Mãnh ngồi vào trên mặt đất, biểu tình một chút trở nên nghiêm túc không ít. Ngày đó trở về, đại chiến mỗi ngày Ngô không có đi tìm tới, khiến cho ta ở Ma Nhĩ Càn chỗ ở nhiều đi dạo. Nếu có thể tiến cái kia sơn động tốt nhất, lại lưu ý một chút cái kia tư tế động tĩnh, người ở kia trong sơn động phát hiện cái gì? Mãnh lắc đầu, kia sơn động không hảo tiến, ban ngày đêm tối đều có người nhìn, kia rất có thể thật là bọn họ huấn luyện chiến sĩ địa phương. Bên trong khả năng rất lớn. Hoặc là chính là bên trong còn có mặt khác một cái càng thêm bí ẩn thông đạo đi thông bên ngoài. Ta chú ý quan sát quá. Đồng dạng một đám chiến sĩ đi vào. Hai ba thiên hậu mới ra đến. Có chút đi vào đến bây giờ còn không có nhìn đến người ra tới. Mà ra tới chiến sĩ thoạt nhìn đều thực mệt mỏi. Thật giống như cùng người hung hăng đánh một trận. Bất quá này không phải ta tưởng nói càng chuyện quan trọng. Nguyên Chiến nghe thấy cái này miêu tả. Không biết sao nghĩ tới Ngô Vu chỉ cho hắn cái kia chiến sĩ huấn luyện dùng di tích nơi, có thể hay. Không cái kia sơn động cũng là một cái cùng loại địa phương. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến không nói chuyện. Đều nhìn Mãnh, Mãnh tay một lóng tay cách vách. Các ngươi nhất định không thể tưởng được ta chiều nay ở cái kia sơn động phụ cận nghe được cái. Gì, Nghiêm Mặc ngồi thẳng thân thể. Cùng Diêm Sơn tộc có quan hệ. Mãnh gật đầu. Ta nhìn đến Kỳ Hạo tới tìm cái kia tư tế. Cái kia tư tế thường xuyên sẽ đi cái kia sơn động khẩu. Giúp những cái đó từ trong sơn động ra tới chiến sĩ chữa thương. Ta nhìn đến bọn họ như là có quan trọng nói. Liền trộm theo qua đi. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người nghe lén bọn họ nói chuyện. Mặc làm dùng nhánh cây thảo diệp làm kia cái gì ngụy trang y thực dùng được. Ta dựa thật sự gần. Bọn họ cũng không phát hiện, Mãnh nhìn về phía Nghiêm Mặc. Sự tình đề cập đến tư tế tộc nhân. Hắn mở miệng không tự chủ được liền mang theo vài phần cẩn thận. Cái kia Kỳ Hạo theo chân bọn họ tư tế nói Diêm Sơn tộc một cái trưởng lão tới tìm hắn. Nói chúng ta cửu nguyên vì tìm được càng nhiều muối. Muốn đem bọn họ Diêm Sơn tộc từ Ma Nhĩ Càn mang đi. Còn nói là ngươi chính miệng đáp ứng, Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng. Kia bọn họ đối Diêm Sơn tộc cùng chúng ta có tính toán gì không? Mãnh lại lần nữa nhìn về phía Nghiêm Mặc. Bọn họ nói Diêm Sơn tộc tư tế thực giàu hoạt. Nói là sẽ giúp bọn hắn tìm càng nhiều muối. Nhưng vẫn nghĩ chạy trốn. Lưu trữ cũng không nhiều lắm tác dụng. Kỳ Hạo cùng cái kia tư tế nói. Hắn muốn cho thủ hạ chiến sĩ đầu lĩnh mang một đám chiến sĩ đi tấn công Diêm Sơn tộc. Đem Diêm Sơn tộc tộc trưởng cùng tư tế đều giết. Chỉ chừa Diêm Sơn tộc người khi bọn hắn đào muối. Chế muối nô lệ, Nghiêm Mặc lập tức hỏi. Bọn họ đã xuất phát sao? Không có. Cái kia Kỳ Hạo nói ngày hôm sau sáng sớm lại làm những cái đó chiến sĩ xuất phát. Chỉ cần đuổi tại đây phê Diêm Sơn tộc người trở về phía trước là được. Chúng ta đây cửu nguyên đâu? Bọn họ chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta? Nguyên Chiến hỏi, Mãnh lần này nhìn về phía Cửu Phong. Bọn họ sau lại nói sự khả năng cùng Cửu Phong đại nhân cùng Mặc đại nói cũng có quan hệ. Kia Kỳ Hạo nói chúng ta cửu nguyên bất an hảo tâm. Nói chúng ta nô lệ còn trộm bọn họ thần cá. Lại không phải thực tôn kính Ma Nhĩ Càn. Nói trở về sau thời gian dài. Chúng ta cửu nguyên sẽ biến thành Ma Nhĩ Càn đại địch. Cái kia Kỳ Hạo muốn mang kia thủy thần Thiên Ngô lại đây. Lấy chúng ta cấu kết Diêm Sơn tộc muốn trộm bọn họ muối sơn vì lấy cớ. Giết chết chúng ta. Nghiêm Mặc, bọn họ tư tế đáp ứng rồi. Ngay từ đầu hắn không đáp ứng. Nhưng là cái kia Kỳ Hạo nói chúng ta cửu nguyên có càng tốt hồng diêm. Không bằng giết chúng ta. Bọn họ trực tiếp đem cửu nguyên lãnh địa cấp bá chiếm xuống dưới. Bọn họ sẽ không sợ chúng ta thật. Sự cùng Tam Thành Thượng Thành có quan hệ. Nghiêm Mặc kinh ngạc. Hắn kỳ thật rất rõ ràng Ma Nhĩ Càn chờ bộ tộc người ở trong lòng như thế nào suy đoán hắn chi. Tiết Mãnh lôi kéo môi. cái kia tư tế cũng lo lắng điểm này, còn sợ chọc bộ tộc khác không cao hứng. Cho nên hắn cùng cái kia Kỳ Hạo nói, làm hắn không cần mang theo thủy thần ở chợ cùng người nhiều địa phương động thủ. Bọn họ tưởng chờ chợ kết thúc, chờ chúng ta rời đi Ma Nhĩ Càn, ở trên đường lại xử lý chúng ta. Nghiêm Mặc không nghĩ tới Diêm Sơn tộc nơi đó thế nhưng ra kẻ phản bội. Vẫn là một người trưởng lão. Đại khái Diêm Sơn tộc người cũng sẽ không nghĩ đến. Nguyên Chiến từ giường đệm thượng đứng lên, nắm lên quần áo hướng trên người Hệ, quyết đoán nói, Mặc, người đem hữu dụng đồ vật đều trang lên, không thể chờ bọn họ chuẩn bị tốt. Chúng ta sấn thiên không hắc, hiện tại liền đi bờ sông triệu tập những cái đó nô lệ. Đợi chút liền đi, nếu chỉ có bọn họ mấy cái, hắn cũng không phải thực lo lắng. Cửu Phong liền có thể trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi, chính là bọn họ mới vừa mua 1.500 danh nô lệ. Còn có Diêm Sơn tộc người bọn họ cũng không có khả năng mặc kệ. Nghiêm Mặc thầm mắng một tiếng, cái này hảo, miễn phí thuyền không cần phải. Nhiều người như vậy, bọn họ chỉ sợ đến dựa hai chân đi trở về Cửu Nguyên. Trên đường còn không biết đến tổn thất bao nhiêu người khẩu. Còn đem hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy, từ từ. Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến cẳng chân. Mãnh, người cùng Đại Hà đi cách vách Diêm Sơn tộc đi một chuyến. Đem chuyện này nói cho Hắc Kỳ. Người nhận thức Hắc Kỳ sao? Nếu không quen biết, liền nói là ta cho ngươi đi. Hỏi lại bọn họ trưởng lão là ai? Trước đem bọn họ cái kia trưởng lão khống chế lên. Tốt nhất ở lều trại động thủ. Đừng làm cho người thấy. Cửu Phong cũng thỉnh ngươi đi giúp một chút. Cửu Phong cảm thấy hảo chơi, nhảy đến Mãnh trên đầu, đáp ứng rồi. Nghiêm Mặc lại ngẩng đầu đối Nguyên Chiến nói, người cùng ta đi Xà Nhân tộc, Biên Khê tộc, Thổ Nhai tộc đi một chuyến. Nguyên Chiến thoáng tưởng tượng, không được, Diêm Sơn tộc người không ít, chỉ có Mãnh cùng Đại Hà qua đi, không nhất định có thể khống chế được bọn họ. Cửu Phong ra tay, động tĩnh cũng đại. Ta đi, ngươi chờ ta, kia vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi. Muốn làm Hắc Kỳ tin tưởng, chỉ sợ còn phải muốn dựa hắn gương mặt này. Cách vách Diêm Sơn tộc đang ở chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Thiên còn không có hắc, nhưng ai đều là rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đặc biệt đối với một ngày chỉ ăn hai đốn bộ tộc. Buổi tối này đốn trọng yếu phi thường, cũng sẽ tận lực ăn đến no một chút. Ai đều không hy vọng đói bụng ngủ. Lúc này nhưng không dưỡng sinh học, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lại đây. Ngượng ngùng đi theo bọn họ phía sau, Mãnh cùng Cửu Phong lại âm thầm rời đi. Đi trinh sát Ma Nhĩ Càn Kỳ Hạo đám người hành động, Đại Hà cùng Đinh Phi tắc làm bộ cấp nô lệ tặng đồ. Khiêng mấy cái bao lớn thẳng đến Đại Hà bên kia gò đất, Hắc Kỳ nhìn đến hai người lại đây thực kinh. Ngạc, vội vàng đem trên tay sự giao cho một người khác. Đứng dậy liền đón lại đây, thanh trạch dùng cục đá nghiền muối khối. Đầu không dám nhiều nâng lên, chỉ dùng khóe mắt dư quang trộm đánh giá hai người. Cũng âm thầm suy đoán hai người ý đồ đến, Hắc Kỳ. Có kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Trừ bỏ ngươi, hiện tại bên này còn có ai phụ trách quản sự? Nghiêm Mặc đi lên liền nói, Hắc Kỳ trái tim hơi hơi nhảy dựng. Thiếu niên này tư tế riêng lại đây nói sự tình. Có thể hay không cùng hắn đệ đệ có quan hệ? Chẳng lẽ hắn thật là... Đây là lần này cùng ra tới trưởng lão. Thanh Trạch, Hắc Kỳ vội vàng đối Thanh Trạch hô thanh, Thanh Trạch ở trong lòng thở dài. Ném xuống muối khối ấn đầu gối đầu chậm rãi đứng lên. Chậm rãi đi tới. Hắn thật sự là bị đánh sợ. Cũng trốn đủ rồi. Hiện tại hắn chỉ nghĩ quá an an nhàn giật nhật tử. Chẳng sợ vất vả điểm. Có thể sau tổng hội tốt, chờ trong tộc nghĩ cách làm ra càng tốt muối. Người trẻ tuổi chính là ăn không hết khổ, lại ái lăn lộn, cũng không nhìn xem toàn bộ Diêm Sơn tộc còn có thể hay không bị lăn lộn. Ai, bên ngoài khó mà nói lời nói. Chúng ta tiến lều trại đi. Nghiêm Mặc đề nghị, Nguyên Chiến ánh mắt hơi hơi vừa chuyển. Liền phát hiện ven đường lộ đầu đều có Ma Nhĩ Càn nô lệ ở cố ý vô tình mà nhìn phía bên này. Còn có người chính hướng bên này đi, chính là Diêm Sơn tộc nô lệ bên trong, cũng có một hai cái dựng lên lỗ tai. Hắc Kỳ xem bọn họ biểu tình nghiêm túc, cũng không nhiều lời, trực tiếp lôi kéo Thanh Trạch cùng nhau đi vào lều trại. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc theo sau, ngượng ngùng bọn người tiến vào sau. Thác Tháp Thiên Vương giống nhau hướng lều trại khẩu vừa đứng. Hai cánh tay giao ôm, ai dám tới gần liền chừng ai. Kia hung tàn dạng sợ tới mức muốn tới gần người chính là ngừng bước chân. Nghiêm Mặc thấy lều trại không còn có những người khác, xoay người đối Hắc Kỳ nói, trừ bỏ các ngươi hai, lại nhiều kêu vài người vào đi, tốt nhất đều là có thể quản sự. Ta chờ hạ muốn nói sự rất quan trọng, sự tình quan các ngươi Diêm Sơn tộc sinh tử. Hắc Kỳ cùng Thanh Trạch đồng thời sắc mặt biến đổi. Thanh Trạch lập tức liền nói, này không hảo đi, các ngươi cùng Hắc Kỳ thương lượng sự, chúng ta còn không có trở về cùng tộc trưởng cùng tư tế nói. Hiện tại liền nói cho đại gia, nếu làm ma nhĩ cản người biết. Nghiêm Mặc mặt vô biểu tình mà xem hắn, nhàn nhạt nói, ma nhĩ cản người đã biết. Thanh Trạch thân thể nhoáng lên, tựa rất là giật mình, các ngươi cùng ma nhĩ cản người ta nói. Nguyên Chiến cười nhạo, lấy hắn cao lớn dáng người trên cao nhìn xuống thượng hạ đánh giá hắn, ngươi là lần này cùng ra tới duy nhất trưởng lão. Thanh Trạch không trả lời. Hắc Kỳ nhìn xem Thanh Trạch, lại nhìn xem Nguyên Chiến hai người, kinh nghi bất định mà thay thế trả lời, đúng vậy, Thanh Trạch thúc là lần này cùng ra tới duy nhất một vị trưởng lão. Hắc Kỳ, ngươi đi ra ngoài nhiều kêu vài người tiến vào, không cần kêu nô lệ. Biểu tình cũng chấn định điềm, chớ chọc khởi người khác hoài nghi, hiểu không? Nghiêm Mặc trực tiếp hạ lệnh. Hắc Kỳ lại lần nữa đánh nghiêng, đối phương có thể là hắn đệ đệ Hắc Giảo, suy đoán, như vậy khí phách người sao có thể là hắn cái kia ngây ngốc đệ đệ. Hắc Kỳ vừa muốn xoay người rời đi, Thanh Trạch lập tức lạnh giọng hô, Hắc Kỳ. Nguyên Chiến một phen bóp chặt cổ hắn. Thanh Trạch liền cảm thấy trong cổ họng tựa hồ nhiều một ít bùn sa, dường như chẳng những đổ đến một câu nói không nên lời, còn khó chịu đến không ngừng ho khan, muốn phun ra trong cổ họng bùn sa. Thanh Trạch thúc, Hắc Kỳ không yên tâm trung niên nhân, lại tưởng trở về. Nghiêm Mặc sắc mặt trầm xuống, nhanh lên, không như vậy nhiều thời gian cho ngươi cọ sát, ngươi càng trì hoãn một phân, tộc nhân của ngươi bị giết chết cùng biến thành nô lệ khả năng tính càng lớn. Hắc Kỳ trái lo phải nghĩ, nếu cửu nguyên người thật muốn đối bọn họ bất lợi, đừng nói chỉ có bọn họ mấy cái, chính là toàn bộ Diêm Sơn tộc tại đây, chỉ sợ cũng ngăn không được người khác động thủ. Lập tức không dám chậm trễ nữa thời gian, vòng qua ngượng ngùng liền chạy đi ra ngoài. Qua chỉ chốc lát sau, Hắc Kỳ liền mang về bốn người. Những người này phần lớn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại. Lớn nhất một cái thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu, ngượng ngùng cũng không cho nói. Chính là làm người từ hắn bên cạnh tễ qua đi. Mỗi người trải qua, hắn đều phải ngửi một chút. Giống như ở nhớ kỹ người nọ hương vị giống nhau, mấy người đối đáp đáp ghé mắt. Khá vậy đối hắn không thể nề hà. Thanh Trạch trưởng lão đây là làm sao vậy? Có người vừa tiến đến liền phát hiện lều trại khác thường, lập tức hỏi, còn dùng bất thiện ánh mắt chừng hướng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Thanh Trạch thở hổn hển, một tay che lại yết hầu, một tay chỉ hướng Nghiêm Mặc hai người. Hắn ý tứ là tưởng đem này hai người đuổi đi. Chính là Hắc Kỳ lại đây cầm hắn tay, tên kia hơn 30 tuổi tráng niên người hoàn xem một vòng lều trại nội tình cảnh, thanh âm trầm ổn hỏi, có thể thuyết minh một chút nơi này là sao lại thế này sao? Hắc Kỳ nói, các ngươi có trọng yếu phi thường sự muốn nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Chiến ánh mắt chuyển hướng tráng niên người. Tráng niên người trên mặt có hình xăm, là một người tam cấp chiến sĩ, ngươi là chiến sĩ đầu lĩnh. Là, ta là Thanh Lộc, lần này trợ mang đội chiến sĩ đầu lĩnh. Thanh Lộc ngẩng lên đầu, hắn so Nguyên Chiến hơi lùn một chút. Khí thế còn có thể, ít nhất ở Nguyên Chiến trước mặt còn có thể trầm ổn nói chuyện, hắn xem Nguyên Chiến có điểm quen mắt. Nhưng hắn phía trước cũng không có như thế nào đi chợ giao dịch. Cũng không có nhận ra Nguyên Chiến chính là nguyên lai nguyên tế người. Nguyên Chiến đối mặt hắn, há mồm, ta là cửu nguyên thủ lĩnh, đây là chúng ta cửu nguyên tư tế. Ta phía dưới muốn nói chỉ nói một lần. Các ngươi nghe hảo, lều trại người cơ bản đều biết hai người thân phận. nghe vậy cũng chưa nói chuyện. Bọn họ đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Chiến thanh âm rõ ràng, các ngươi tộc nhân Hắc Kỳ tới tìm chúng ta, hướng chúng ta Cửu Nguyên tìm kiếm trợ giúp. Chúng ta tư tế tâm địa thiện lương, đáp ứng rồi, chính là các ngươi tộc nhân của mình lại xuất hiện phản đồ. Chúng ta thám báo chính mắt, chính tay thám thính đến, các ngươi trưởng lão hướng Ma Nhĩ Càn Kỳ Hạo mật báo. Nói các ngươi muốn mượn dùng ta Cửu Nguyên lực lượng thoát ly Ma Nhĩ Càn, lều trại nội mọi người. Sắc mặt đại biến, Thanh Trạch không biết có phải hay không khụ đến tàn nhẫn. Thân thể đều bắt đầu run rẩy, mà các ngươi trưởng lão đại khái không nghĩ tới. Ma Nhĩ Càn đã sớm tưởng đem các ngươi tộc trưởng cùng tư tế toàn bộ giết chết. Đem các ngươi tộc nhân toàn bộ biến thành muối nô. Lần này hắn đi mật báo vừa lúc cho bọn họ tấn công các ngươi Diêm Sơn tộc lấy cớ. Phốc, Thanh Trạch trưởng lão trong cổ họng bùn sa nhổ ra. Hỗn hợp sền sệt máu, hắn không ngừng nôn mửa. Nôn đến máu tươi một ngụm ra bên ngoài phun, Thanh Trạch thúc. Hắc Kỳ không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn nâng trung niên nhân. Thỉnh Cửu Nguyên hỗ trợ dẫn bọn hắn rời đi Ma Nhĩ Càn sự. Hắn chỉ nói cho hắn một người, hắn chưa nói. Cửu Nguyên cũng không có lý do gì nói. Nhưng Ma Nhĩ Càn vẫn là đã biết. Lại nghĩ đến hắn nói cho Thanh Trạch thúc chuyện này lúc sau. Thanh Trạch thúc riêng bối một sọt muối khối nói ra đi cùng người khác giao dịch. Khi trở về một sọt muối thế nhưng toàn bộ đổi xong. Dắt trở về tam đầu mỡ phì thể tráng tiêm giác lộc. Hắn còn nói Thanh Trạch thúc chính là so người khác lợi hại. Thế nhưng có thể sử dụng muối thô khối đổi đến nhiều như vậy sống thịt, hiện tại ngẫm lại. Thanh Trạch thúc nơi nào là giao dịch so người khác lợi hại. Này bất quá là hắn mật báo. Ma Nhĩ Càn người, ban thưởng, cho hắn thì thôi. Thanh Lộc mày nhăn thành vùng núi nhìn về phía Hắc Kỳ. Hắc Kỳ, có phải như vậy hay không? Hắc Kỳ sắc mặt thảm đạm. Hắn không nói gì gật đầu, như vậy chuyện quan trọng vì cái gì không cùng ta nói một tiếng. Thanh Lộc giận, mặt khác ba người sắc mặt cũng thập phần khó coi, Hắc Kỳ thanh âm thấp kém. Thanh Trạch thúc không cho ta nói. Nói chờ trở về hỏi tộc trưởng cùng tư tế lại nói, Nguyên Chiến lắc đầu. Căn cứ chúng ta thám báo truyền quay lại tin tức, Ma Nhĩ Càn ngày mai liền sẽ phái ra chiến sĩ đi tấn công các ngươi Diêm Sơn tộc. Chờ các ngươi trở về, đại khái Diêm Sơn tộc đã biến mất. Không, ta tưởng các ngươi khả năng đều không có rời đi cái này chợ khả năng, Thanh Trạch chậm rãi quỳ xuống. Hắn tựa không tin mà không được lẩm bẩm. Bọn họ không phải nói như vậy. Bọn họ rõ ràng nói chỉ cần chúng ta cho bọn hắn luyện chế ra càng tốt muối. Bọn họ liền sẽ làm chúng ta giống bọn họ tộc nhân giống nhau. Bọn họ rõ ràng nói. Thanh Lộc tạm thời không có tâm lực đi xử lý trưởng lão Thanh Trạch. Hắn ổn định hạ tâm thần. Chuyên tâm hỏi Hắc Kỳ. Đem sự tình trải qua toàn bộ cùng ta nói một lần. Còn có ngươi có hay không đáp ứng Cửu Nguyên điều kiện gì? Hắc Kỳ hút khí, lắc đầu, ta không có đáp ứng cái gì. Cửu Nguyên người chỉ là đưa ra. Nếu chúng ta nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên, bọn họ sẽ mang chúng ta rời đi Ma Nhĩ Càn, gia nhập Cửu Nguyên. Thanh Lộc cùng mặt khác ba người đều cười lạnh. Đại giới lại là làm chúng ta trợ giúp tìm muối chế muối. Nguyên Chiến lại lần nữa cười nhạo. Hắn lần này liền hồng diêm đều lười đến lấy ra tới, Hắc Kỳ mặt đỏ. Chạy nhanh đem Cửu Nguyên thừa thải hồng diêm. Hơn nữa khẩu vị chờ cái gì đều so với bọn hắn tốt nhất muối còn muốn hảo rất nhiều sự nói, Thanh Lộc. Bọn người không quá tin tưởng. Bọn họ không tin trừ bỏ Diêm Sơn tộc người. Còn có người có thể so với bọn hắn luyện chế ra càng tốt muối, hiện tại không phải nói này đó thời. Điểm. Ta chỉ là tới đem chuyện này nói cho các ngươi. Như thế nào làm? Các ngươi chính mình ước lượng làm. Bởi vì các ngươi liên lụy, Ma Nhĩ Càn cũng tính toán đối chúng ta xuống tay. Mà chúng ta mới vừa mua 1.500 danh nô lệ. Những người này tổng không thể toàn vứt bỏ. Nghiêm Mặc ngữ điệu lãnh đạm, hắn còn không phải là không nhận thân sao? Cần thiết như vậy hố hắn một chút sao? Tưởng tượng đến miễn phí vận chuyển không có. Về sau trở về Cửu Nguyên muốn dựa đi. còn phải mang lên một đống lớn trói buộc. Hắn liền phiền lòng lại đau lòng. Ma Nhĩ Càn cũng tính toán đối với các ngươi động thủ. Hắc Kỳ đám người giật mình. Vậy các ngươi tính toán như thế nào làm? Nghiêm Mặc lạnh lùng nói. Như thế nào làm? Lưu lại nơi này bị người vây lên đánh sao? Đương nhiên là sấn bọn họ còn không có đem chiến sĩ tập kết hảo. Liền chạy nhanh dẫn người rời đi. Có thể mang đi nhiều ít là nhiều ít, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mặt khác ba gã thanh niên chung một người đại khái nóng nảy. Thế nhưng hỏi ra như vậy không nói nói tới, Hắc Kỳ cùng Thanh Lộc tuy rằng cảm thấy lời này hỏi đến có điểm mất mặt, nhưng trước mắt tình huống là, nếu Cửu Nguyên không giúp bọn hắn, bọn họ Diêm Sơn tộc nhất định phải chết. Hắc Kỳ tức khắc dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc. Lúc này bọn họ còn đuổi theo lại đây thông chi một tiếng. Tổng sẽ không liền như vậy bỏ xuống bọn họ mặc kệ, Nghiêm Mặc đốn hạ. Vốn dĩ chúng ta có ổn thỏa phương pháp mang các ngươi rời đi. Chờ các ngươi đi rồi, Ma Nhĩ Càn người liền tính phát hiện, cũng sẽ không thật sự chạy đến chúng ta Cửu Nguyên tới muốn người. Bọn họ còn muốn chúng ta Hồng Diêm, cũng không có khả năng cùng chúng ta xé rách mặt. Nhưng hôm nay, bọn họ lấy các ngươi vì lấy cớ, nói chúng ta mơ ước bọn họ Ma Nhĩ Càn Muối Sơn. Muốn ở chúng ta trở về Cửu Nguyên phía trước liền chặn lại chúng ta, Thanh Trạch đã không còn hộc. Máu, hắn chỉ là quỳ trên mặt đất, giống cái rối gỗ giống nhau. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhưng lúc này, ai cũng không có quản hắn. Mặc kệ hắn lúc ban đầu mục đích là cái gì, có lẽ hắn cũng là vì Diêm Sơn tộc hảo. Nhưng hắn làm được sự thật tế thượng lại hại Diêm Sơn tộc. Còn liên quan làm Cửu Nguyên cũng tao ương, Thanh Lộc bọn họ không có tư cách đi xử trí một vị trưởng lão, cũng không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Chỉ có thể tạm thời đương hắn không tồn tại, hiện giờ chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động. Mà đi đã không có khả năng, chúng ta cũng không có khả năng vì các ngươi Diêm Sơn tộc 200 người. Vứt bỏ chúng ta bên này 1.500 người, Nghiêm Mặc nói làm Hắc Kỳ đám người tâm đều lạnh, bất quá. Nghiêm Mặc không có do dự. Hắn nói, ta đã từng thiếu quá một cái Diêm Sơn tộc người nhân tình. Ta đáp ứng quá hắn. Nếu tương lai có cơ hội, sẽ trợ giúp Diêm Sơn tộc người một lần. Vốn dĩ nói là chỉ cần trợ giúp người nhà của hắn liền có thể. Nhưng hiện tại, xem ra ta yêu cầu trợ giúp các ngươi suốt nhất tộc người, Hắc Kỳ trong lòng vừa động. Mãnh mà ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc, các ngươi ở chợ Diêm Sơn tộc người có thể cùng chúng ta. Cùng nhau đi, ta sẽ phái người đi các ngươi Diêm Sơn tộc truyền lời. Tranh thủ đoạt ở Ma Nhĩ Càn chiến sĩ tới phía trước. Thông chi đến các ngươi tộc nhân, Hắc Kỳ cắn răng. Liền tính như vậy, chúng ta cũng không có khả năng thoát được quá Ma Nhĩ Càn người đuổi bắt. Ở hắn lãnh địa, những cái đó tiểu bộ tộc đều nghe bọn hắn. Phụ cận mấy cái đại bộ phận tộc cũng sẽ không giúp chúng ta. Nếu ngươi muốn giúp chúng ta, liền, Nghiêm Mặc đánh gãy hắn. Cười khẽ, ta đem các ngươi ở chợ người trên toàn bộ mang đi. Lại làm người đi thông chi các ngươi tộc nhân. Ta cảm thấy ta này phân tình đã còn phải cũng đủ, nguyên chiến tiếp lời. Chúng ta còn có tộc nhân của mình muốn bảo hộ. Muốn chúng ta phân ra nhân thủ đi bảo hộ các ngươi. Cùng Ma Nhĩ Càn chiến đấu. Các ngươi cần thiết trả giá cũng đủ đại giới. Hắc Kỳ ngồi xổm mà. Vốn dĩ cái gì đại giới đều không cần phó. Nhưng hôm nay, Thanh Trạch biểu tình càng thêm héo đốn. Hắn ôm lấy chính mình đầu. Nếu các ngươi không có cách nào quyết định, vậy trở về hỏi các ngươi tộc trưởng cùng tư tế. Chúng ta thám báo có thể mang lên các ngươi chung một cái cùng nhau lên đường. Nhưng có người liên lụy, hắn không thể đi được cùng trước kia giống nhau mau. Như vậy thế tất sẽ trì hoãn thời gian. Các ngươi trước tiên ở trên đường tưởng hảo trở về muốn nói như thế nào. Chờ tới rồi Muối Sơn liền dò hỏi các ngươi tộc trưởng. Làm hắn lập tức làm quyết định. Cũng xác định muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Như vậy chúng ta thám báo còn có khả năng đuổi ở Ma Nhĩ Càn người phía trước đem tin tức mang về. Cho ta. Ta cũng mới có khả năng thỉnh Sơn Thần Cửu Phong đại nhân hỗ trợ. Ở Ma Nhĩ Càn người tới phía trước, đem chúng ta thần huyết chiến sĩ mang qua đi trợ giúp các ngươi. Nguyên chiến xác định những người này đều nghe rõ. Lại nói, nhớ kỹ, đương Thái Dương giảm xuống đến hà bờ bên kia kia tòa gần nhất đỉnh núi trên đỉnh. Chúng ta liền sẽ xuất phát. Nếu các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, liền đến đại hà biên tới tìm chúng ta. Trừ bỏ vũ khí, mặt khác đồ vật cũng đừng mang theo. Còn có, đem các ngươi người miệng đều quản hảo. Ngoặc kép, hết chương.